Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 31. Gọi đại bá cho các ngươi đại bảo bối. Sử Lai Khắc trong túc xá. Hà Thanh Phong ngồi ở trên giường. Hắn giờ phút này trước người có ba vị tiểu ni tử nơm nớp lo sợ cúi đầu. Mà Hoắc Vũ Hạo tắc đứng ở một bên không biết làm sao. Đứng ngay ngắn, cho ta ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngồi phải có tướng ngồi, đứng cũng phải có tướng đứng. Hà Thanh Phong ra lệnh một tiếng. Ba cái tiểu ni tử nhất thời bị sợ hết hồn. Nhất thời bởi vì tại vài phần chung trước, các nàng đã xác định. Trước mắt Hà Thanh Phong chính là nhà mình lão cha lão mụ thường xuyên đặt ở mép đại ca. Lão sư, cũng chỉ có nghĩa là trước mắt cùng bọn họ không lớn bao nhiêu người này chính là vạn năm trước một. Người độc chiếm xưa và nay, cứu vớt đại lục kia vị đại nhân. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa, có phải hay không lén lút chạy ra ngoài? Hà Thanh Phong lời nói khiến cho ba cái tiểu ni tử mặt lộ lúng túng. Hà Thanh Phong nói không sai. Các nàng ba cái đều là lén chạy ra ngoài một chút. Lần này bị bắt rồi. Đây để cho ba người các nàng không biết làm sao. Từng cái chột dạ vô cùng. Xem các ngươi cái dáng vẻ kia. Ta cũng không phải là phải mắng ngươi nhóm. Xem các ngươi biểu tình kia. Không biết còn tưởng rằng ta lấn phụ các ngươi đi. Hà Thanh Phong lời này không nói còn nói. Đây nói chuyện. Vương Đông cùng Mã Đông Hy hai người nhất thời liền đỏ. Dù sao tại ba tháng trước, nàng lượng còn tính toán giáo huấn Hà Thanh Phong tới đây. Nhưng chưa từng nghĩ muốn khi dễ cái người này, dĩ nhiên là nhà mình phụ mẫu đều không làm hơn. Người, ba người không dám nói chuyện. Dù sao Hà Thanh Phong thân phận trong đó, đây là đánh con tim sợ. Sau một khắc, Hà Thanh Phong từ trên giường đứng lên. Nhất thời tam nữ đột nhiên hướng lùi sau một bước, theo bản năng lui về phía sau. Nhìn đến đây Hà Thanh Phong nhất thời cười. Hắn đi tới ba người trước mặt, phân biệt xoa xoa ba cái tiểu ni tử đầu. Nói, yên tâm đi, ta có dọa người như vậy sao? Nhìn đem các ngươi bị dọa sợ đến, bị Hà Thanh Phong tìm ra manh mối giết tam nữ. Nhất thời đỏ mặt, được rồi, đại bá ta cái người này vẫn là rất dễ chung sống. Này, đây là cho các ngươi lễ ra mắt. Vừa nói, Hà Thanh Phong từ bóng tối lần nguyên không giữa lấy ra ba gốc tiên thảo quang minh nữ thần chi. Tâm, Phượng Hoàng Niết Bàn chi lá, Cửu Tinh Hải Đường thảo. Khi ba gốc tiên thảo đưa tới tam nữ trên tay của thì, ba người mới phản ứng được. Đại bá, đây, chấm ngoặc kép, ba người trần chờ, không phải là bởi vì khác. Mà là bởi vì đây ba gốc tiên thảo quả thực quá chân quý. Ba người các nàng từ trước mắt tiên thảo bên trong cảm nhận được vô tận cám dỗ. Đó là một loại mình võ hồn cùng tiên thảo đạt đến cộng minh cảm giác. Chỉ cần người sử dụng ba gốc tiên thảo, vậy bọn họ võ hồn liền sẽ đạt tới một loại biến hóa về chất. Cuối cùng hoàn toàn thuế biến. Quang minh nữ thần chi tâm là một gốc cực đặc thù tiên thảo. Năm đó ta tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tìm được, vốn tưởng rằng đây tiên thảo sẽ không gặp phải chủ nhân. Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay, Vương Đông ngươi chính là của hắn chủ nhân, là dùng vẫn là giữ ở bên người tu luyện, ngươi tự xem xử lý. Đông Hy, Phượng Hoàng Niết Bàn chi lá cũng là năm đó ta tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn lấy được tiên thảo. Vốn định năm đó cho cha ngươi sử dụng, nhưng mà đó cũng không phải thích hợp cho hắn nhất. Cho nên bây giờ để lại cho ngươi. Gốc này tiên thảo tổng cộng có 9 chiếc lá. Mỗi khi hồn lực của ngươi đạt đến một cái tầng thứ thời điểm liền dùng một chiếc lá. Khi ngươi dùng 9 chiếc lá sau đó, vậy ngươi sẽ chân chính lột xác trở thành một cái tắm hỏa phượng hoàng. Đến lúc đó, liền tính là phụ thân ngươi võ hồn phẩm chất cũng không sánh nổi ngươi. Tiểu Thu, đầy cửu tâm hải đường lá ngươi tại sau khi uống, người võ hồn sẽ tiến hành thuế biến, trở thành cửu bảo lưu ly tháp, lại nhiều hơn hiệu quả sẽ được lợi đến ngươi một cái khác võ hồn. Hơn nữa sẽ tăng cường thể chất của ngươi, đầy đủ để cho ngươi trở thành cường công hệ hồn sư rồi. Tam nữ nghe Hà Thanh Phong mà nói, từng cái nhất thời cảm động, Chân quý như vậy lễ vật nói đưa liền đưa. Rõ ràng như thế Hà Thanh Phong cái người này đối với các nàng thật tốt rồi. Đại bá, chấm ngoặc kép, đi, nhiều nói không nói. Các ngươi đi tu luyện đi. Có chuyện gì tìm đến đại bá? Đại bá ta mặc dù không có khả năng đem trên trời ánh sao sáng cho các ngươi hái xuống. Nhưng mà tại đại lục bên trên, ta nói một còn không người dám nói hai. Sau đó, tam nữ rất là cảm động từ giả Hà Thanh Phong, đem căn phòng để lại cho Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong. Thời khắc này Hoắc Vũ Hạo đầy đầu nghi hoặc, vừa mới trong đầu Thiên Mộng Băng Tầm cũng cùng Hoắc Vũ Hạo nói vừa mới kia ba gốc tiên thảo chân. Quý, trong lúc nhất thời xuống, Hoắc Vũ Hạo đối với Hà Thanh Phong thân thế liền càng hiếu kỳ hơn. Vũ Hạo, có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc? Ngươi đi theo ta. Hà Thanh Phong đẩy ra cửa sổ, sau đó cả người bay ra ngoài, mà Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy một cổ lực lượng bao phủ mình. Sau đó cả người cũng là bay ra ngoài. Rất nhanh, hai người tới rồi Hà Thanh Phong pho tượng dưới chân. Tại đây, tầm mắt rất rộng, một cái là có thể nhìn thấy hơn một nửa cái Sử Lai Khắc Học Viện. Hai người cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Hoắc Vũ Hạo không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong tựa vào pho tượng bên trên, chậm rãi nói đến chuyện xưa của mình. Thiên Không Đại Lục một nhóm, ta tìm về trí nhớ của mình, mà phía sau ta pho tượng này chính là ta mình. Ta chính là võ hồn thần điện vạn năm qua một cái khổ khổ tìm người. Cũng chính là vạn năm trước cứu vớt đại lục Hà Thanh Phong. Dứt tiếng, Hoắc Vũ Hạo sợ ngây người. Trong lúc nhất thời lượng tin tức quá lớn, Hoắc Vũ Hạo có chút tiêu hóa không tới. Ngài, chấm ngoặc kép, Hoắc Vũ Hạo lắp ba lắp bắp, đã có chút mồm miệng không rõ. Mà Hà Thanh Phong nhìn đến đây, nhất thời phất phất tay nói. Ngài cái gì ngài, kia là người khác đối với ta tôn xưng. Phải biết, người chính là cứu bạn tốt của ta. Không phải sao? Hoắc Vũ Hạo nhìn đến Hà Thanh Phong trong mắt chân thành. Cả người nhất thời yên tĩnh lại. Đúng vậy a, Hà Thanh Phong nói không sai. Vô luận Hà Thanh Phong là cái thân phận gì, đều không cách nào che giấu hắn lượng cùng nhau đi tới mấy ngày này. Hắn chính là Hà Thanh Phong bằng hữu a. Giữa bằng hữu, không cần thiết làm một bộ kia lễ nghi. Bằng hữu, không sai, chúng ta là bằng hữu. Bạn rất thân, Hoắc Vũ Hạo chân thành vừa nói, mà Hà Thanh Phong cười. Lúc này Hà Thanh Phong đang nhớ đường tam con rể thành vì mình bằng hữu. Đến lúc đó Hoắc Vũ Hạo làm như thế nào gọi đường tam? Là nhạc phụ đại nhân vẫn là đường tam đại ca? Mà cũng ngay một khắc này, Hà Thanh Phong trong đầu vang lên sáng tạo âm thanh. Chúc mừng túc chủ thu được hữu tình chi tâm. Trước mặt kích hoạt bản hệ thống 1/6. Hà Thanh Phong đoán không lầm. Những này cái gọi là tâm chính là từ người bên cạnh trên thân lấy được. Bằng hữu đại biểu hữu tình chi tâm, kỳ ái tình chi tâm liền cho rằng đến người yêu. Chờ một chút, người yêu, mẹ nhà nó, ta sao cái thu được ái tình chi tâm? Chẳng lẽ muốn ta trâu già gặm cỏ non? Hà Thanh Phong suy nghĩ một chút, nhất thời trong lòng có chút xốc xếch. Hắn đường đường đấu la đại lục lão tổ tông, lại muốn cùng một đám người trẻ tuổi cướp lão bà. Tạo nghiệt tới đây. Thanh Phong, ngươi làm sao vậy? Sửa sang lại tâm tính Hoắc Vũ Hạo nhìn đến thần sắc mất tự nhiên Hà Thanh Phong, có chút nghi hoặc hỏi. Mà Hà Thanh Phong có chút lúng túng cười nói. Không gì, liền là nghĩ đến một ít nhức đầu chuyện. Nhìn Hà Thanh Phong không có nói ý tứ, ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo cũng không có hỏi, ngược lại nói sang chuyện khác. Vương Đông bọn hắn gọi đại bá của ngươi. Đây, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói. Người nghĩ không sai, Vương Đông hắn là tiểu tam hài tử, cũng chính là mọi người trong miệng hải thần đường tam. Nghe đến đó, đã sớm có chuẩn bị tâm lý Hoắc Vũ Hạo còn là bị hung hãn, khiếp sợ đến. Hắn không muốn đến, cùng mình sớm chiều chung đụng Vương Đông vậy mà sẽ là vị kia đường tam tổ tiên hài tử. Nhưng vấn đề đến, tại sao Vương Đông không họ đường? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.